mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 628 trong cốc có cái gì? Nhân quả chi lực, cũng có thể xưng là thiên đạo chi lực. Tố Tân sớm tại xử lý âm ti án tử khi liền kiến thức nó uy năng. Vận mệnh chú định đều có định số, nói chính là cái này. Không nghĩ tới sơn cốc này chung, này đó huyết khí chung thế nhưng đựng nhân quả chi lực. Quả thực thật là đáng sợ, nếu xưng là nhân quả, nhất định có này hình thành nguyên nhân. Tố Tân thị lực cực hảo, thấy bóng cây thấp thoáng chung từng tòa nhà gỗ, ít nhất mấy chục gian. Trung gian là bình thản mà rộng lớn tiêm đường ruộng tương thông điền dã. Có thể muốn gặp nơi này đã từng nên là một cái như thế nào phồn vinh giàu có thế ngoại đào nguyên. Đến tột cùng bởi vì như thế nào lực lượng, đã xảy ra như thế nào thiên tuyệt nhân gian sự, mới làm nơi này người đồng thời từ bỏ chính mình gia viên. Hay là này đó mang theo nhân quả nghiệp lực quán sát huyết khí chính là nơi này thôn dân lưu lại. Chẳng lẽ có người xâm nhập, phá hủy nơi này an bình? Một đám ý niệm ở Tố Tân trong đầu hiện lên, Tố Tân nhìn những cái đó hưng phấn mà nhằm phía rách nát nhà gỗ người. Ở bình tĩnh màu đỏ, mặt hồ, dạng khởi một vòng rất nhỏ gợn sóng. Mà bọn họ trên người huyết khí cũng cùng chung quanh màu đỏ hòa hợp nhất thể. Đang không ngừng như tầm ăn lên bọn họ trên người nguyên lực đồng thời. Kia cổ nhân quả nghiệp lực cũng ở vô hình chung thay đổi cái gì? Tố Tân khe khẽ thở dài, vừa rồi di sinh chỉ là thiện ý khuyên bảo, đã bị dỗi thương tích đầy mình, nàng cũng lười đến mở miệng, đi đến di sinh bên cạnh. Di sinh, nơi này trước kia đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Di sinh nghiêng đầu nhìn mắt Tố Tân, dừng một chút, nghiêm túc nói, phát sinh quá cái gì? Liền tính là sinh ở khi đó thời khắc đó sở nhìn đến cũng bất quá là một cái phiến diện. Mấu chốt ở ngươi đứng ở cái dạng gì góc độ, cùng với ngươi đến tột cùng muốn nhìn đến cái gì, Tố Tân. Cho nên đây là các ngươi thôn đối ngoại người tới bảo trì khoảng cách cùng đề phòng chân chính. Nguyên nhân, ngoặc kép, thật không dám giấu giếm, bởi vì phía trước có rất nhiều người ở đi bộ cuộc du lịch gặp được cùng loại các ngươi thôn cái. Loại này nhà gỗ, khi bọn hắn tiến vào sau liền rốt cuộc không ra tới quá. Ta lần này là chịu người ủy thác tới tìm kiếm những người đó mất tích nguyên nhân. Chúng ta cũng không có muốn mạo phạm cùng quấy nhiễu các người ý tứ, Tố Tân tiếp tục nói. Ta nhớ rõ ngươi khuyên bảo chúng ta buổi tối không cần mù quáng hành động. Hay là tới rồi ban ngày tràn ngập ở trong núi những cái đó hơi thở liền sẽ biến mất. Di sinh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Buột miệng thốt ra, ngươi có thể nhìn đến vài thứ kia, trách không được đâu, Tố Tân gật gật đầu, những cái đó đến tột cùng là thứ gì? Di sinh dừng một chút, biểu tình biến đổi, khóe miệng giơ lên một cái khinh miệt cười lạnh, khinh phiêu phiêu nói, ngươi như vậy muốn biết chân tướng, vậy ngươi đi xuống a, phía dưới có các ngươi muốn biết toàn bộ, Tố Tân mới sẽ không bị đối phương nói kích tướng. Dọc theo đường đi phát sinh như vậy nhiều quỷ dị sự tình. Nàng liền so với người bình thường nhìn đến càng nhiều một chút. Nhưng là còn không có thăm dò rõ ràng sự tình căn bản. Liền đối phương cái gì địa vị cũng chưa làm rõ ràng. Nàng mới sẽ không ngốc chọc chọc mà đi phía trước hướng. Đây cũng là nàng trải qua như vậy nhiều chuyện tình còn có thể hoàn hảo vô khuyết cơ bản nhất. Nguyên tắc chi nhất, đến nỗi những người khác, dù sao khuyên cũng khuyên, nàng không thẹn với lương tâm ân ni ở di sinh khiêu khích trong ánh mắt. Tố Tân đạm nhiên tránh ra, cùng lúc đó, nàng không chút do dự đem dùng linh lực giam cầm kia lũ, huyết khí, luyện hóa. Sau đó bắt đầu đâu vào đấy mà dựng lều trại, mà trong đầu lại suy tư, từ di sinh hỏi chuyện chung không khó coi ra. Hắn cũng là dị năng giả, thậm chí cái loại này thấy rõ dị tượng năng lực so nàng từng có mà đều bị cập. Nghĩ đến đây mới là làm hắn tới cấp bọn họ đương dẫn đường chân chính nguyên nhân đi. Tố Tân múa may lưỡi hái, rửa sạch ra một mảnh đất trống, sau đó dọn mấy tảng đá làm thành một cái lõm hố. Bậc lửa lửa trại, nhảy lên ngọn lửa tức khắc làm nhân sinh ra ấm áp cùng kiên định cảm giác. Tố Tân làm Lương An An thủ lửa trại, nàng đi chém chút khô khốc nhánh cây trở về. Nàng cường hãn thân thể tố chất lúc này liền thể hiện ra tới. Ở không ai nhìn đến địa phương, trực tiếp dùng chảm hồn giới ba ba ba chém một mảnh khô thụ. Sau đó rút ra một cây dây thừng trói, trực tiếp kéo hồi cắm trại mà, cũng đủ thiêu cả Demonster. Lương An An nhìn Tố Tân chỉ chốc lát liền lộng một đống lớn củi lửa. Ngơ ngác mà, ngươi, Tố Tân một bên thu hồi dây thừng nhét vào ba lô một bên tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Lười đến từng chuyến chạy, đơn giản dùng một lần kéo trở về, từ trên núi đi xuống kéo dùng ít sức. Tố Tân bay nhanh dựng lều trại. Sau đó dùng lưỡi hái chém mấy cây nhánh cây, dùng dây mây giáng, đem nồi tưới nước treo đi lên, rồi sau đó an vị đến lửa trại bên trên tảng đá. Đem những cái đó hỗn độn trạc cây trải vuốt lại, Lương An An nhìn Tố Tân thành thạo động tác, nhịn không được hỏi. Ta nhớ rõ ngươi nói đây là ngươi lần đầu tiên đi bộ lữ hành. Tố Tân, có thể nói như vậy, nhưng là trước kia ở bên ngoài đóng quân dã ngoại quá vài lần, cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly lần đó. Là vì nhiệm vụ, không coi là chân chính lữ hành. Hảo đi, giống như lần này cũng là vì nhiệm vụ, lửa trại thượng thủy ào ạt vang. Tố Tân hủy đi hai bao cháo bát bảo đồ đi vào. Thỉnh thoảng quấy. Miễn cho hồ nồi, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, cháo bát bảo nấu chín, Tố Tân thay đổi một con nồi, đựng đầy thủy, thiêu nước sôi đợi lát nữa hảo trang bình thủy, liền ở nàng chuẩn bị cấp hai người thịnh hai chén khi. Chân núi đột nhiên truyền đến kinh sao sao tiếng quát tháo. Lương An An thân thể đột nhiên bắn lên, khẩn trương mà hướng bên vách núi tìm kiếm, ai nha. Bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì, ngay sau đó. Phía dưới truyền đến ồn ào kêu cứu. A, trùng, thật nhiều trùng, a, nam nữ, kêu loạn thanh âm vang vọng sơn cốc. Lương An An nôn nóng mà dò hỏi. Chính là phía dưới người chỉ lo chính mình kêu to. Nơi nào để ý tới mặt trên người lo lắng. Tố Tân đem cháo bát bảo thịnh hảo. Chính mình liền nhiệt vẫn là từ từ ăn lên. Liền tính là thân thể của nàng, như vậy bôn tàu cũng yêu cầu càng nhiều năng lượng bổ sung. Ăn là đệ nhất kiện đại sự, Lương An An hô một trận, không có được đến đáp lại, bất lực mà tả hữu nhìn xem, tưởng tìm kiếm duy trì, lại nhìn đến Tố Tân tựa như hoàn toàn không nghe được phía dưới người kêu cứu giống nhau. Thế nhưng tự cố ăn đi lên, tưởng nói điểm cái gì? Chính là giống như chính mình cũng không có chỉ trích người khác lập trường. Cấp tại chỗ xoay quanh, Quý Đông Đông liền phải chạy xuống đi, bị Bồ Phong một phen giữ chặt, gần như quát, ngươi muốn làm gì, trời đã tối rồi, phía dưới tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm. Ngươi như vậy lao xuống đi không phải chịu chết sao? Ca cao là bọn họ như thế nào? Vừa rồi mọi người đều nói rất rõ ràng, đại buổi tối phía dưới thực không an toàn, là chính bọn họ muốn khoe tài, đánh thám hiểm ngụy trang đi thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Có thể oán được ai? Tố Tân từ hộp cơm thượng ngẩng đầu, không khỏi nhìn nhiều Bồ Phong liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn lúc này nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Quý Đông Đông hoảng loạn vô thố tầm mắt lập tức chạm đến Tố Tân. Giống như là rơi xuống nước người đột nhiên bắt được một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Vội vàng chiều Tố Tân chạy tới, vội vàng thiết mà nói. Tố tỷ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi xem bọn họ, chúng ta đi xuống tìm bọn họ đi. Tố Tân nhìn đối phương, đôi mắt híp lại, lặp lại nói, đi xuống tìm bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.